Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58. Chương 58. Hoa xà phỏng đoán, nóng nở ra lạnh co lại tự nhiên là thật, nhưng nguyên lý này hiển nhiên không thích hợp tại nhân loại. Người Eskimo cũng không lùn nhỏ, người phương Bắc vậy thường thường so người phương Nam cao lớn hơn một chút. Kiều San San nhịn không được, cười ra tiếng. Trên đường đi đường nhàn vậy không phải lần đầu tiên đùa Đông Nhiễm. Đông Nhiễm là loại kia ngươi chỉ cần thanh một kiện chưa nghĩ tới sự tình. Nói ra dáng, nàng liền có khả năng tin tưởng con gái ngốc, là cái rất dễ dàng liền tín nhiệm người khác người. Điểm này đường nhàn vô cùng rõ ràng, cho nên Lê Tiểu Ngu kỳ thật có nhiều chỗ vẫn là thông minh. Bởi vì đường nhàn không ghét dạng này người. Đường nhàn ngồi xổm người xuống, vuốt vuốt đầu mèo, đường tủ lạnh lấy vì người đàn ông này rốt cục bị bản miêu đáng yêu chinh phục. Nhưng ngay sau đó đường nhàn liền nắm lấy mèo cổ sau một túm lông. Nhấc lên mèo nói ra, mặc dù ngươi tự nhận là chính mình là mèo bên trong tương đối thông minh, nhưng ngươi trí thông minh kỳ thật so đường két còn thấp hơn. Nghiên cứu cho thấy, loài chim bên trong có thể bép xép vẹt. Kỳ thật trí thông minh đã cùng loại linh trưởng loại tinh tinh không sai biệt lắm. Về sau ngươi nhưng phải đi theo đường két thật tốt học một ít. Đường két chỉ cảm thấy thể xác, tinh thần vui vẻ, ca ngợi đường nhàn. Đường tủ lạnh đối mèo sinh sản sinh hoài nghi. Ta đường đường miêu tinh nhân tỉ như một loài chim thông minh. Kiều San San làm y học nhà nghiên cứu, ngược lại là đồng ý đường nhàn nói, gật gật đầu, một đoàn người tiếp tục đi đường. Kiều San San gặp Đông Nhiễm vậy không ôm mèo, phát hiện cái cô nương này thật là tin tưởng đường nhàn a. Đơn giản đến tin tưởng không nghi ngờ trình độ, hiếu kỳ đường nhàn đến cùng làm qua cái gì, đi ước chừng 2 giờ. Đường nhàn phát hiện hơi thở bên trong mùi đã bắt đầu rõ ràng. Tam Nguyệt Chi Trạch cách Thụ Hải vốn cũng không xa. Nhà trên cây bên trong truyền đến hương vị. Đã không chỉ là canh cá hương vị, còn có nhân loại mùi. Đối với không mời mà tới người, đường nhàn là không thế nào ưa thích. Nhưng không mời lại đến trong đám người, phần lớn đều là đến gây chuyện. Sẽ không có người nhàn nhã tại nhà trên cây bên trong nấu một nồi canh cá. Hắn có chút hiếu kỳ, không có lộ ra, dù sao nhân loại lời nói, giải quyết cực kỳ thuận tiện, dù là lại đỉnh tiêm thợ săn đều một dạng, ngược lại là bình thường một chút khu mỏ quặng sinh vật. Nếu là xông vào nhà trên cây, không chuẩn bị cho đường nhàn thời gian lời nói, đường nhàn cảm thấy hội phiền toái hơn chút. Đường đại ca, chúng ta cá vậy có, hồ nước vậy nhanh làm xong, đường tủ lạnh ngươi vậy bắt được, đằng sau ngươi dự định làm gì? Đông Nhiễm hỏi, bắt hoa xà, đường nhàn nói ra. Kiều San San thân thể chấn động, có chút khó có thể tin nhìn xem đường nhàn. Hoa xà rất ít hội chạy đến quá phương Nam địa phương, tàn thì hẻm núi bên trong xuất hiện hoa xà. Đại khái ấn chứng ta một cái phỏng đoán. Cái gì phỏng đoán? Kiều San San nói ra. Hồ tộc đang tại bại lui. Ngoặc kép chấm hỏi. Tại sao lại kéo tới hồ tộc? Kiều San San cùng Đông Nhiễm đều không hiểu. Hồ tộc cùng xà tộc chính đang chiến đấu. Phương Bắc vòng sinh thái ra một vài vấn đề. Hoa xà bắt đầu hướng phương Nam di chuyển. Mà hồ tộc cùng xà tộc lãnh tụ, bởi vì tư nhân nguyên nhân, đánh lên, thế là hai tộc giao chiến. Đường nhàn giải thích một chút. Làm sao ngươi biết? Kiều San San hỏi. Tại cái này phe phái bên trong, ngươi muốn học sẽ tin tưởng đội trưởng, chất vấn chỉ là lãng phí mọi người thời gian, đường nhàn nói ra. Kiều San San im lặng. Đường nhàn thì nói bổ sung, hồ tộc sinh lực quân là lục vĩ hồ. Đây chỉ là phổ thông hoàn mỹ cấp sinh vật, số lượng mặc dù xa xa nhiều hơn thiên tai cấp sinh vật hoa xà, nhưng thiên tai cùng hoàn mỹ ở giữa chênh lệch quá lớn. nếu như không phải dựa vào một cái hạo kiếp cấp boss sinh vật lãnh tụ, chỉ sợ trận chiến đấu này đã sớm bại lui. Đường Tiểu Cửu từ đầu đến cuối không có nói chuyện, nàng nhớ kỹ Đường Nhàn ca ca căn dặn qua, tại đề cập hồ tộc thời điểm, liền nhất định phải giữ yên lặng. Nàng cực kỳ nghe Đường Nhàn lời nói. Kiều San San vẫn gật đầu, vẫn như cũ không hiểu Đường Nhàn căn cứ là cái gì. Bất quá cái này nam nhân phần lớn thời gian, mặc dù đều tại chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn cùng trêu chọc, nhưng nghiêm túc cho ra đề nghị cùng quan điểm, 89 phần 10 là chính xác. Cái này hai ngày quan sát xuống tới, Kiều San San phát hiện Đường Nhàn đọc lướt qua tri thức mặt thập phần rộng. Nhất là buổi sáng thời điểm, giáo một lớn một nhỏ hai nữ hài khô mỏ quảng tri thức lúc, giảng rất nhiều nội dung nàng đều cảm thấy có ý tứ. So với chính mình trước kia tại tầng thứ ba gặp được cái kia chút thâm niên lão sư còn muốn giảng tốt, Kiều San San chỉ là có chút không xác thực tin. Nàng hỏi, người thật có nắm chắc giết chết thiên tai cấp sinh vật? Không có. Muốn giết chết thiên tai cấp sinh vật rất khó, nhưng người cùng ngươi trước kia đồng bạn gặp được cái kia hoa xà, hẳn là trong tộc tương đối nhỏ yếu, với lại bị thương, làm sao ngươi biết? Bởi vì ngươi còn sống. Kiều San San phát hiện vậy mà không có cách nào phản bác. Xác thực nên là như thế này, mình mặc dù nghĩ hết biện pháp lợi dụng hóa học vật phẩm cách ly rất nhiều khu mỏ quặng sinh vật, nhưng những vật này nếu là đối thiên tai cấp sinh vật hữu hiệu, nhân loại đã sớm công khắc rất nhiều màu vàng khu vực. Sinh hóa vũ khí đối khu mỏ quặng sinh vật đưa đến tác dụng vậy vẻn vẹn xua đuổi, rất khó tạo thành hữu hiệu tổn thương. Đối với thiên tai cấp sinh vật hiệu quả thì càng thấp. Mình không có lý do sẽ tiếp tục sống. Giết chết người trước kia đồng bạn hoa xà, có hay không cái gì đặc thù? Ngoại hình bên trên, cẩn thận hồi tưởng một chút. Đường Nhàn hỏi, có, nói đến ngươi khả năng không tin tưởng lắm. Con rắn kia vảy rắn, có mấy phiến đều lộ ra quỷ dị màu trắng. Đường Nhàn giật mình, bạch lân xà yêu là oa xà tiến hóa hình thái, cũng là oa xà lãnh tụ, thiên tài cấp boss sinh vật, đặc thù liền là vảy rắn đều là màu trắng. Vấn đề này có điểm gì là lạ? Sao rồi? Kiều San San rất ít nhìn thấy Đường Nhàn lộ ra loại vẻ mặt này. Không chút, trở lại nhà gỗ về sau, các ngươi nghỉ ngơi hai ngày, liền về một chuyến kim tự tháp, chuẩn bị một chút về sau, chúng ta liền đi tìm con này hoa xà. Kiều San San gật gật đầu, Đồng Nhiễm vậy bắt đầu quen thuộc Đường Nhàn tác phong. Dù sao ngươi cùng cái này nam nhân nói, thiên tài cấp sinh vật mạnh bao nhiêu, cần bao nhiêu quy mô bộ đội, hắn cũng chỉ là một mặt bình tĩnh nhìn xem ngươi, sau đó tiếp tục làm theo ý mình. Bất quá Đường Nhàn có thể cảm giác được hai người bất an. Hắn nói ra, muốn giết thiên tài cấp sinh vật, cho dù là ta cũng cần vận khí, nhưng vận khí hiện tại liền đứng tại chúng ta cái này nhất phương. Nhiều Đường Nhàn cũng không giải thích, hoa xà vảy rắn biến trắng, nói rõ nó đang ở vào tiến hóa kỳ, xà tộc khẳng định không chỉ một cái bạch lân xà yêu. Vậy đại khái cũng là khanh cửu ngọc không có cách nào bứt ra nguyên nhân. Nếu như lúc này lại thêm một cái bạch lân xà yêu, khanh cửu ngọc bên kia chỉ sợ áp lực càng lớn. Ở vào tiến hóa kỳ sinh vật có hai loại hình thái. Một chủng loại giống như địa ngục tam đầu khuyển tiến hóa thành địa ngục viêm lang một dạng, sẽ ở tiến hóa chưa hoàn thành thời điểm, liền sớm có được một chút tiến hóa sau mới nên có sức mạnh. Cùng loại với tu tiên trong tiểu thuyết cùng một cảnh giới điểm vì sao A sơ kỳ trung kỳ thời đỉnh. Cao, loại sinh vật này tiến hóa rất bình ổn, trực tiếp từ đó kỳ đi vào thời đỉnh cao, nhưng một loại khác tiến hóa liền trái lại, tỉ như con này hoa xà, nó là cần lột xác, biến thành một cái thuần túy bạch xà, cần trải qua nhiều lần lột xác, mỗi một lần, đều sẽ trở nên càng thêm suy yếu. Nhưng một khi hoàn thành, thì trực tiếp từ thiên tai cấp, tiến giai thành thiên tai cấp boss hệ sinh vật. Nghe xong Khanh Cửu Ngọc sau khi giải thích, Đường Nhàn phát hiện chính mình sai. Đó cũng không phải một cái nhỏ yếu thiên tai cấp sinh vật. Tương phản nó lại qua một hồi, liền sẽ trở nên cường đại dị thường. Nhưng dưới mắt, chính là nó suy yếu nhất thời điểm. Tự hỏi đối phó thiên tai cấp sinh vật các loại có thể đi sách lược. Đường Nhàn trên đường đi cũng không có đùa cùng mèo một dạng trí thông minh đông nhiễm. Trong lúc vô tình, mấy người liền đi vào Thụ Hải lĩnh vực, lại đi trong chốc lát, ngay cả Đường Tiểu Cửu vậy ngửi thấy đồ ăn hương vị. Đường Nhàn ca ca, trong nhà gỗ có người. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?